Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không được thoải mái cho lắm. Cứ ngồi thẳng lên là lại bị bật mã ôn, chết tiệt ấn đầu xuống. Cứ như cúi đầu xuống mà xem tivi thì mỏi chết đi được. Ông trời đúng là không còn tính người nữa mà. Rốt cuộc xem được một tiếng, cô bắt đầu thấy cả người mỏi rã rời. Tiểu Nguyên đành xin lỗi tổ quốc, xin lỗi cha mẹ. Dù sao cũng phải vì bản thân mình một chút. Mặt cô cũng đã dày sẵn rồi, làm thêm một chút nữa thì mất mặt cũng không sao đâu nhỉ. Cô nghiêng đầu tựa hẳn vào người của Bạch Vĩ Dương. Hắn bị bất ngờ không biết phải nói gì. Tim lại đập lệch đi một nhịp. Tay hắn run run kẽ chỉnh lại tư thế ngồi cho cô. Cô chẳng thèm giữ ý, xoay xoay người cho thật dễ chịu, rồi hưởng sự ấm áp rộng lớn từ bộ ngực của hắn. Nếu sớm biết ngồi thế này dễ chịu như vậy, cô đã sớm coi hắn thành cái gối ôm, để ôm mỗi tối khi xem tivi rồi. Chỉ ngủ thôi hình như là chưa đủ. Xem được thêm một lúc nữa thì cô lại ngủ quên lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trên giường mình, rồi Bạch Vĩ Dương mở cửa bước vào. Cô giả vờ nhắm mắt muốn xem hắn sẽ làm gì. Hắn có vẻ như vô cùng nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nào cả. Rồi cô lại cảm nhận được một bàn tay rộng lớn ấm áp đang kẽ nắm lấy tay mình. Tự nhiên cô thấy như có một dòng nước nóng hồi chảy trong lòng, êm dịu đến vô cùng. Hắn giọng nói mê hoặc lòng người. Tỉnh rồi à? Cô mở mắt ra lè lưỡi nhìn hắn. Sao anh biết là tôi đã tỉnh rồi? Bởi vì em ngốc quá, ngủ mà tay còn để run run như vậy. Cô nghĩ với loại người như hắn, mình không thể nào có cảm tình nổi. Lại nhìn đồng hồ, đã 11 rưỡi, cô kéo áo hắn. Chúng ta đi xem bắn pháo hoa đi. Sao lại rủ anh? Hắn vui mừng muốn chết đây chứ, nhưng vẫn phải làm mặt. Tôi cũng sợ mà, giờ này ra đường một mình thì nguy hiểm lắm. Vậy thì em học võ làm gì? Mà thôi được, ngồi dậy thay quần áo đi, chúng ta cùng nhau đi dạo. Cô làm mặt quỷ, rồi thay một bộ đồ ở trong tủ. Có thể nói đây là bộ quần áo tiến bộ nhất của cô. Áo sơ mi trắng lỡ tay, xếp đi, quần bó đen, khiến nhìn cô năng động trẻ trung hẳn lên. Hai người chào Mộc cha, Mộc mẹ, rồi ra ngoài đi bộ. Gần đó có khu vực tổ chức bắn pháo hoa. Người đi quanh hồ rất đông đúc, xe cộ tấp nập hơn cả ban ngày. Dường như ai cũng đón chờ giây phút, sắp được bước sang năm mới. Anh nắm tay cô đi dạo một vòng, rồi chọn một vị trí thích hợp. Hai người đứng chờ bắn pháo hoa. Từng khoảnh khắc chậm rãi trôi đi, người ta bắt đầu đếm ngược cho giây phút trọng đại của năm mới bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên trời, màu đỏ thắm rực rỡ, chào đón niềm vui hạnh phúc tràn đầy cho cuộc sống. Cô cảm thấy mình dường như đang dần dần thay đổi. Hàng ngày người bên cạnh cô nhiều nhất chính là anh. Anh chăm sóc cho cô, đôi khi chọc tức cô, nhưng thực ra lại vẫn là quan tâm cô. Có điều cô cảm thấy mình không cảm thấy cảm giác quá lớn gì với anh cả. Nếu cô nói dối sẽ làm tổn thương anh mà thôi. Anh khẽ thì thầm vào tai cô. Cho anh một lần này nhé. Rồi anh ôm cô vào trong lòng, dùng tất cả tình yêu của mình để ôm cô, che chở cho cô. Có lẽ được ở bên cô chính là niềm vui sướng hạnh phúc nhất trên cuộc đời này của anh. Từ bao giờ anh đã yêu cô thấu tận tim gan rồi. Tình cảm này thực sự là không thể nào thay đổi được. Giây phút thiêng liêng này, anh rất muốn nói với cô một điều. Và ngay bây giờ, anh sẽ nói cho cả thế giới này nghe. Anh yêu em, Mộc Tiêu Nguyên ạ. Anh ôm tôi đủ chưa vậy? Tiêu Nguyên cào nhau, định trốn ra khỏi vòng tay ấm áp của anh. Vị Dương từ từ tận hưởng nốt cái cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi ấy, rồi nhẹ nhàng buông tay. Dù anh rất muốn nói hết tình yêu của mình dành cho cô, nhưng anh hiểu nếu bây giờ mình làm vậy sẽ không thích hợp. Nhất là đối với một người EQ kém như cô, không cẩn thận sẽ dọa cho cô sợ chạy mất dép. Dù sao anh vẫn muốn cô từ từ hiểu ra trái tim mình rồi chấp nhận đến bên anh. Đó chính là đầu óc của một người làm kinh doanh giỏi, luôn biết nhìn ra trông rộng, tính toán từng đường đi nước bước. Không giống như ai kia. Dương hầm hầm nhìn vào một cô nàng hơn 20 tuổi đầu, đang mải lao ra hù mấy đứa trẻ con. Không ai khác là Tiêu Nguyên hồn nhiên ngây thơ, dẫn đến ngớ ngẩn. Thấy ánh mắt bắn ra tia lửa điện của anh xẹt qua người, cô đành ngoan ngoãn chạy lại rồi cầm tay anh cười ngô ngơ. Chúng ta mau đi về thôi, đừng bỏ tôi lại một mình chứ. Anh không biết, tôi không thể đi về nhà một mình mà. Hai người lặng lẽ nắm tay nhau quay về nhà, không ai nói gì cả. Tiểu Nguyên cũng không tíu ta tíu tít như lúc trước nữa. mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ rất riêng và rất xa vời. Đúng như Bạch Vĩ Dương đã nói, anh định ăn Tết luôn ở nhà mẹ của cô. Ngày mùng một Tết, anh dậy từ sớm, giúp cha mẹ cô nấu cơm, thịnh soạn để thắp hương. Bố mẹ cô thoải mái ra khỏi nhà đi chúc Tết hàng xóm, nhân tiện hãnh diện khoe về chàng con rể đảm đang này. Nói đúng ra chỉ có bà Diễm Linh mẹ của cô mới thấy vui, chứ bố cô thì mặt vẫn xị ra như cái bánh bao thiêu. Làm sao ông có thể dễ dàng chấp nhận giao con gái rượu của mình ra như thế? Quan điểm của ông là con rể thì phải vượt qua trăm ngàn khổ ải, yêu đương con gái ông, chiều chuộng nó như công chúa, khiến nó mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc. Nếu không thì một cước vi tiên, ông thà để con gái mình chết già chết mòn trong khuê các còn hơn. Này, cười lên chứ. Ông đừng có làm như con cao thế. Con bé. Có bảo là nó không thích thằng Dương đâu. Thế thì tôi hỏi, ông có chiều chuộng tôi như công chúa mà bố tôi vẫn trao tôi cho ông đấy thôi. Bà Diễm Linh khó chịu, nhìn chằm chằm ông chồng có tính của mình. Bà khác, còn Nguyên nó khác. Nó là hoa nhài, còn bà chỉ là... Là gì? Thôi bỏ đi. Dù sao, bà cũng đã nấu cơm cho tôi mấy chục năm rồi. Bà chỉ ít vẫn còn là hoa xuyến chi trong lòng tôi, được chưa nào? Đi chúc Tết thôi. Tôi không muốn nói về vấn đề này vội. Bạch Vĩ Dương quay ra hắt xì thật mạnh. Không ngờ tới trời mùa xuân ở Việt Nam lại lạnh như thế này. Anh cẩn thận xếp nốt mấy bát canh vào mâm, rồi mới thoải mái đứng dậy. Anh đã ao ước ngày Tết được sống bên gia đình ấm cúng như thế này đã 6 năm rồi. Không ngờ rằng ngày ấy đã đến thật. Đã vậy mà còn là sống bên cạnh người anh yêu thương nữa. Anh tạ ơn ông trời còn không kịp. Trên môi chàng trai trẻ, bất giác hiện lên một nụ cười. Nụ cười như bông hoa đào đầu xuân, báo hiệu bao nhiêu niềm hạnh phúc đang ùa về. 10 giờ sáng, Mộc Tiêu Nguyên mới mang cái đầu bù xù lộn xộn ra khỏi giường của mình. Em mau vào rửa mặt đi, nước dãi còn dính ở bên mép kia kìa. Anh ngẩng đầu lên soi xét cô từ đầu đến chân. Tiêu Nguyên còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở. Tai này nghe qua, thì tai kia lại lèo nhèo trả lời. Sao vừa năm mới mà bố đã mắng con vậy? Sắc mặt của Bạch Vĩ Dương tối sầm lại. Anh hùng hùng hồ hồ đi đến trước mặt cô, xốc cô lên vai rồi nói bằng giọng thâm hiểm đầy dọa nạt. Tốt nhất là em nên trật tự đi là hơn. Lúc này Tiêu Nguyên mới giật mình. Lão già nhà cô phải đến 50 năm rồi, không thể cõng cô được nữa. Phần vì cô ăn uống quá đầy đủ, nặng hơn cả một con heo quay. Phần vì cô là người hứng chí, liền xuất võ, giật mấy sợi tóc tơ hơ trên cái đầu hói của bố cô đến đứt thành năm khúc. Kể lại thì đúng là thảm hại. Hơn nữa bố cô đã hơn 50 tuổi rồi, không thể nói mấy câu vừa gợi tình vừa gợi đòn như thế được. Cô nhận ra đó chính là tên yêu nghiệt đang trú ngụ trong nhà của mình. Thả tôi xuống, sáng nay anh uống nhầm thuốc rồi à? Cô càng nói thì anh càng hung dữ hơn nữa. Vỗ vỗ vào cái mông của cô, anh ung dung cất tiếng. Chỉ là không chịu được bẩn. Tốt nhất là anh giúp em đánh răng rửa mặt, đi vệ sinh rồi tắm rửa luôn một thể. Anh đuổi tôi sao? Nghe đến hai từ vệ sinh và tắm rửa là cả người cô đông cứng lại. Phải lắc lắc cái đầu mấy cái cho cảnh xuân đáng sợ này bay khỏi trí não hồn nhiên, ngây thơ trong sáng của mình. Cô dùng một chút sức lực ít ỏi của buổi sáng để nhoài người ra khỏi Bạch Vĩ Dương. Anh thả cô xuống đất rồi hung dữ đẩy cô đến trước bồn rửa mặt. Lần này là cảnh cáo, đừng để anh phải chứng kiến lần thứ hai. Lúc ấy anh sẽ không khách khí đâu đấy. Rồi anh đùng đùng bỏ ra ngoài, đóng cửa phòng tắm một cái sầm, như thể tổ tiên ba đời nhà nó đắc tội với anh vậy. Đúng thế đấy, con gái nhà họ Mộc đang chống lại anh. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 2 của bộ truyện Lấy Chồng của tác giả Lục Hàn Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.